Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 23. Vô địch, tóc đỏ nam ở trên lôi đài dương dương tự đắc, Slytherin bên này, một cái cao gầy ông lão lặng yên không một tiếng động đứng lên. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái ma dược bình, sùng sục uống một hớp, sau đó hắn hoạt động một chút cái cổ, lững thững đi xuống đài cao, cùng Xia Bai gặp thoáng qua thời điểm, Xia Bai nghe được người đàn ông kia trầm thấp châm chọc, rác rưởi, Xia Bai cũng không biện luận, hắn đi tới sắp choáng váng Tara bên người, cười hì hì ngồi xổm xuống, được rồi, bao lớn điểm sự tình, Dodoro phẫn nộ nhìn Xia Bai, đem hàm răng cắn khanh khách vang. Ngươi đang đùa chúng ta. Dodoro tức giận không chịu nổi nói rằng, hắn làm Xia Bai thủ hạ, buổi tối lén lút cùng hắn đi thử đạo đấu thú chàng. Dodoro so với bất luận người nào đều càng rõ ràng người trẻ tuổi này thực lực. Cũng đúng là như thế, hắn mới so với bất luận người nào đều phẫn nộ. Nhìn thoáng chút rồi, Xia Bai không đáng kể vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở lại Slytherin bên người, thật giống cái gì đều không có phát sinh bình thường. Đứng phía sau hắn, ngươi chính là như thế thắng được 30 chàng. Slytherin sung sướng hỏi hắn, ngày hôm nay trạng thái không được. Xia Bai hơi thở dài, buổi tối đánh quá lợi hại, cũng không có nghỉ ngơi một chút. Tốt, tốt, được. Slytherin khàn khàn nói, đúng là lợi hại a. Tiêu cực biếng nhác đều học được. Không có, Xia Bai bĩu môi nói, hắn cái này địa bàn không thể so thử đạo lồng sắt. Thử đạo lồng sắt bốn phía đều có phòng hộ, như thế nào đi nữa ngã cũng ngã không ra đi, nhưng chỗ này có chút quá nhỏ hẹp, ta trong lúc nhất thời quen thuộc không được. Hừ, Slytherin nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn lại chọc thủng hắn qua loa. Hắn đã ở đáy lòng quyết định chủ ý, các loại việc nơi này, hắn tuyệt không thể lại giữ lại cái này, người hầu. Cái tên này tâm tư quá sâu, chủ kiến quá mạnh, càng khó điều động chính là, hắn đối với mình chân thực ý nghĩ giữ kín như bưng. Hầu như từ không chủ động biểu đạt, Slytherin căm ghét người khác, coi chính mình là kẻ ngu si. Càng không hy vọng trên thế giới có mạnh hơn chính mình ra hỏa. Bất luận hắn là Gryffindor, là Xia Bai, vẫn là bất kỳ người nào khác, hắn hy vọng người khác đề cập cái thời đại này thời điểm. Có khả năng nhớ lại, chỉ có một người Salazar, Slytherin, vĩ đại nhất phù thủy, gác đấu chàng lên, gầy cao lão đầu mặt không hề cảm xúc đem chính mình màu đỏ thư mời giao cho đầu chọc truyền lệnh. Quan, sau đó hắn đứng mắt nhìn chằm chằm tóc đỏ nam đối diện, chậm rãi cởi xuống chính mình trường bào, lộ ra sau đó gầy trơ cả xương thân thể, đến cùng có bao nhiêu gầy đây? Xia Bai từ sau lưng của hắn xem, hầu như có thể nhìn thấy hắn hoàn toàn nhô ra cột sống, còn có một thân bị thiêu thương màu đỏ vết sẹo, nhưng Xia Bai cũng không dám coi thường cái này khô gầy ông lão. Ngược lại, hắn ánh mắt nghiêm nghị lên, bởi vì hắn có thể ở ông lão kia trong cơ thể cảm nhận được một luồng dâng trào nhưng quái dị sức. Mạnh tự nhiên, chỉ thấy hắn từ ngực hái cái kế tiếp dây chuyền, mở ra dây chuyền, từ bên trong lấy ra một viên hạt giống trạng đồ vật. Ngẩng đầu ăn vào, nhất thời, hắn già yếu thân thể từng bước một thẳng tắp. Đồng thời cũng từng bước một thực vật hóa, bắp thịt của hắn sợi đổi thô dài ra, cuối cùng hình thành thực vật, thậm chí từng cây nổ tung đi ra. Hắn ngũ quan trở nên thô lệ, bàn chân không ngừng hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng thẻ tiến vào dưới nền đất. Đó là Olaet, Druid giáo phái làm phản phù thủy. Có người kinh hô, hắn dĩ nhiên cũng thu được thư mời. Nghe đồn hắn hơn 10 năm trước liền bị giáo hội người dùng liệt hỏa thiêu chết. Không nghĩ tới lại còn sống sót. Tóc đỏ nam cũng không dám nữa bất cẩn. Hắn một lần nữa lấy ra nhảy lên màu đen trái tim. Đưa nó phân bố máu đen bôi ở trên người mình. Nương theo lượn lờ hắc khí. Hắn đã biến thành một con dữ tợn ác hổ. Gào thét đánh về phía giữa lôi đài cái kia viên thụ nhân. Xoạt xoạt. Mãnh hổ nhào trúng thân cây. Nặng mấy trăm cây di trọng lượng đem thân cây ép cong lại đi. Sau đó nó mở ra miệng lớn. Cắn vào thân cây. Móng vuốt sắc bén một trận loạn hoa. Chảo vụn gỗ bay ngang. Thân cây càng cong càng nghiêm trọng hơn. Càng cong càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng phát sinh không rõ chít chít âm thanh. Chỉ lát nữa là phải đứt đoạn mất. Nhưng vào lúc này, cong đến mức tận cùng thân cây đột nhiên về phía trước đạn về. Lại như căng thẳng lò xo trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có như vậy, ở đàn hồi quá trình bên trong, vô số cây hoặc dài nhỏ, hoặc thô to cành như lợi kiếm như thế đâm ra, vèo vèo vèo đâm trúng mãnh hổ thân thể, nhập vào cơ thể mà ra. Tóc đỏ nam phát sinh một tiếng thê thảm nghẹn ngào. Sau đó liền không âm thanh, một cái phân nhánh cành cây xuyên thấu cổ họng của nó, xé nát hắn dây thanh, hầu như chỉ dùng 2 giây đồng hồ, vừa còn ngông cuồng tự đại ác hổ trong chớp mắt liền bị vô số cành cây đâm thành một cái sàng. Nó thê thảm bị treo ở không trung, huyết dịch theo cành cây như dòng suối nhỏ bình thường ào ào ào lưu trên mặt đất. Đây là cuộc tranh tài này lần đầu thấy máu. Thân cây chậm chậm nhưng kiên quyết cúi người xuống. Đem tóc đỏ nam thi thể thả ở trên mặt đất. Lít nhà lít nhít cành cây sau kéo. Từ nam nhân trong cơ thể rút ra. Dây leo lặng yên không một tiếng động lan tràn đi tới. Ô la ết sâu sắc cắm rễ thổ nhưỡng bên trong. Ngắm nhìn bốn phía. Đầu chọc truyền lệnh quan lập tức giơ tay lên. Cười híp mắt nói rằng, Olaet thắng lợi, John bị knock out. Sau đó, 3 tấm màu đỏ thư mời rơi vào rồi thụ nhân Olaet trong tay. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Thụ nhân phát sinh nặng nề mà dày đặc khẩu âm, như đầu gỗ va chạm. Nếu như không có, liền mời các ngươi giao ra màu đỏ thư mời. Không muốn chống đỡ lão phu đường. Đùa gì thế? Gryffindor phía bên kia, một cái ăn mặc dày đặc áo khoác ra bắc cảnh phù thủy đột nhiên đứng lên đến. Luận bàn tài nghệ, chịu người tức lùi, vì sao phải lạnh lùng hạ sát thủ, còn hiềm nhân số chúng ta không đủ thiếu sao? Thụ nhân Olaet ầm ầm xoay người, nhìn nói chuyện bắc cảnh phù thủy mặt L, cười lạnh nói, bất mãn, có thể thông qua võ lực giải quyết. Sau đó chính mình đi giải quyết vấn đề. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi múa mép khua môi. Tư rồi. Sẹo nam từ bên hông rút ra một cái ngăn ngắn loan đao. So với liền so với. Ai sợ ai. Hắn nhảy vào gác đấu tràng. Hướng về thân thể phía dưới ném ra một viên pha lê cầu. Pha lê cầu vỡ vụn. Khí tức lạnh như băng như thủy triều bao trùm gác đấu tràng. Olaet thân thể cành cây thoáng qua liền bị đông cái thất thất bát bát. Có điều hắn cũng không cam lòng yếu thế. Run run người lên xương lạnh. Đồng thời phủi xuống vô số loại con. Loại kia con bám rễ sinh trồi. Đem toàn bộ gác đấu tràng đổi dài ra bụi gai lâm. Nơi này không thể ngồi. Không thể đứng. Không thể nằm. Olaet ầm ầm nói rằng. Ai cũng đừng nghĩ ở rừng cây bên trong giết chết ta. Thả ngươi dám. Hàn vụ tràn ngập bên trong. Nam tử hô lớn. Hắn lần thứ 2 từ trong túi tiền lấy ra một cái pha lê cầu. Pha lê cầu vỡ vụn. Một cái cực lớn tuyết cầu từ thiên nhi giảm. Nện ở Olaet cây cối thân thể trên người. Màu trắng đem hắn nhấn chìm. Một hồi lâu. Tuyết trắng bên dưới đều không có động tĩnh. Gryffindor trận doanh mọi người dồn dập đứng lên. Vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Xia bai hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sân đấu. Lần này lên sân khấu phù thủy. Hẳn là một cái ở chú pháp trên có rất cao trình độ người. nhưng hắn vẫn không có lợi hại đến tự do khống chế ma chú. Vì lẽ đó chỉ có thể đem ma chú chứa ở pha lê cầu bên trong. Có điều, nếu như chỉ có trình độ như thế này, hắn nên chiến thắng không được Olaet. Nguyên nhân Sia Bai cảm thấy rất đơn giản. Người đàn ông kia chú pháp hắn có thể thấy được ma pháp dấu vết. Thậm chí có thể suy đoán ra nó tạo thành. Nếu như cho hắn thời gian, hắn tự nhận là có thể tối ưu hóa những kia thần chú. Thế nhưng Olaet sức mạnh càng như là một loại nào đó thiên phú, một loại nào đó tự nhiên hình thành đồ vật. Hắn rất khó phân tích, rất khó mô phỏng theo, đồng thời cũng càng thêm khó lường. Quả nhiên, ngay ở Gryffindor bên kia phù thủy cùng nhau khen hay thời khắc. Cầm trong tay loan đao Bắc Cảnh, phù thủy đột nhiên quỳ trên mặt đất, che cổ họng của chính mình, ngã xuống đất liếc mắt, co giật không ngớt. Này kinh biến làm cho tất cả mọi người dự liệu không kịp. Sia Bai nhíu mày, suy tư chốc lát liền biết được nguyên nhân. Trên đất mọc ra những kia bụi gai, đều là mang độc. Bắc Cảnh phù thủy đợt thứ nhất thế tiến công bên trong, không cẩn thận bị độc lá tìm tới. Giờ khắc này kịch độc phát tác, mất đi sức chiến đấu. Gác đấu tràng ở ngoài, đầu chọc truyền lệnh quan cười híp mắt giơ tay lên. Olaet thắng, Cromo bị knock out. Slytherin trên mặt lộ ra một vệt vui sướng. Mất đi sự khống chế băng tuyết từ từ rút đi, lộ ra Olaet bị tuyết cầu ép thành hai nửa thân thể. Hắn xem ra cũng chịu đến một chút thương tích, có thể liên sát hai người dâm uy vẫn còn. Mọi người không dám lên trước. Chàng thắng lợi này sau khi cái kia gọi Olaet thụ nhân ông lão tích góp đến 4 tấm màu đỏ thư mời. Càng đáng sợ chính là, trải qua 2 vòng ác chiến sau, hắn cong lộn nhào thân thể từ từ khôi phục bình thường. Không chỉ có khôi phục bình thường, hắn còn sâu sắc cắm rễ mặt đất, thân cây càng ngày càng thô, cành cây càng ngày càng dày, trên nhánh cây còn mọc ra lít nha lít nhít màu đỏ lá cây. Sia Bai rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân. Trước đây bị Olaet giết chết phù thủy, đều bị hắn cành cây lặng yên không một tiếng động kéo vào lòng đất. Bọn họ máu tươi, bọn họ chất dinh dưỡng, đều bị quỷ dị này thụ nhân cho hấp thu. Chẳng trách hắn dám như thế sang sớm chàng. Nguyên nhân là hắn có thể càng chiến càng mạnh, chết càng nhiều người, hắn liền càng cường đại. Cái khác phù thủy cũng phát ra Olaet quỷ dị chỗ, liền ngay cả Slytherin nhìn ánh mắt của hắn đều kiêng kỵ lên. Phù thủy thế giới ngọa hổ tàng long, rất khó bảo toàn chứng sẽ không nửa đường giết ra một con hắc mã quét ngang tất cả mọi người. Này nếu như thất bại bị giết, không riêng sẽ ném mất quốc vương bảo tòa, thậm chí còn sẽ bị trở thành hắn chất dinh dưỡng. Này ai dám lên đây? Ngay ở hết thảy mọi người sợ hãi không dám lên trước thời điểm, ngồi ở phía đối diện đài cao Gryffindor đứng lên. Hắn cười cợt, đỡ màu bạc yêu tinh lợi kiếm, chậm rãi đi xuống đài cao. Hết thảy mọi người nghe nói qua Godric Gryffindor đại danh, hắn vũ dũng, hắn lỗ mãng, cùng với hắn cường hãn. Ở hắn rốt cục lựa chọn lên sàn thời điểm, hai bên khán đài líu ra líu díu, âm thanh toàn bộ đình trì. Liền ngay cả không chút biểu tình chập chờn Pandora nữ vương, giờ khắc này cũng thẳng tắp eo lưng, chớp cũng không nháy mắt nhìn cái kia khoác mũ che màu đỏ tóc vàng nam nhân. Mũ che màu đỏ ở phía sau hắn sàn sạt kéo lấy. Hắn đi tới đã trưởng thành đại thụ che trời Olaet trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là chính mình chịu thua, hay là muốn ta tự mình động thủ? Đùa gì thế, Godric, thụ nhân ông lão hê hê cười nói. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Yêu tinh bảo kiếm đang đối kháng với hắc ma pháp lên xác thực độc nhất vô nhị. Nhưng ta dùng, cũng không phải hắc ma pháp. À, xác thực, biến hình thêm thảo dược học sao? Gryffindor tán thưởng gật gù. có ngươi chỗ độc đáo. Như thế nào, có hứng thú hay không đến ta dưới trướng làm việc? Ngươi năng lực như vậy, không nên bị mai một ở Slytherin trong tay. Này lời vừa nói ra, trên đài cao Slytherin mặt đều tái rồi. Seabay nghĩ thầm Gryffindor cái tên này, cũng thật là mỗi giờ mỗi khắc không quên đào Slytherin góc tường a. Ta không phải là theo hắn, ta chỉ là không thích người loại kia lộ liễu làm bậy, chung quanh gây sự cá tính. Ông lão két két cung rơi xuống thân thể. Chúng ta phù thủy tồn tại đến nay, dựa vào, có thể đều là biết điều cầu sinh. Bò bò giữ mình a. Nói xong, hắn xoắn ốc chuyển động lên. Mỗi một cái cành hoặc dây leo đều hóa thành chí mạng loan đao, nằm ngang cắt chém hướng về Gryffindor thân thể. Gryffindor cấp tốc mà quả đoán tầng tầng một dẫm mặt đất. Mặt đất lại như cấp 8 động đất bình thường run rẩy lên. Hai bên trên khán đài người bị chấn động ngã trái ngã phải. Toàn bộ gác đấu tràng hoàn toàn phá toái, lộ ra tiềm tàng ta dưới đan sen chằng chịt rễ cây. Đá vụn bay ngang bên trong. Hắn nhanh chóng rút ra yêu tinh bảo kiếm, chém về phía những kia bị rễ cây bao vây lấy thi thể. Nhanh thành một đạo ảo ảnh. Seabay hầm than thở. Không hổ là Gryffindor, một chút liền nhận ra được then chốt. Chỉ cần phá hoại rễ cây, mất đi chất dinh dưỡng Olaet thì sẽ không đáng kể. Olaet đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn rễ cây kéo hai người thi thể cấp tốc hướng phía dưới lẻn đi, đồng thời mặt khác giơ lên cành cây, cắm trên mặt đất hình thành từng đường cản trở, chặn lại rồi Gryffindor đường đi. Gryffindor thẳng thắn thoải mái vung vẩy yêu tinh bảo kiếm, phàm là ngăn cản hắn cành đều bị hắn hết mức chặt đứt. Cái kia bị chém đứt cành loại, ục ục chảy xuống đều là dòng máu màu đỏ. Có này năng lực, ngươi nên cùng chúng ta liên hợp lại, đình chỉ tự giết lẫn nhau. Ở trong chiến đấu kịch liệt, Gryffindor càng vẫn như cũ rút ra tinh lực lôi kéo đối phương. Cái này Olaet tức hỏng rồi. Hắn ầm ầm gầm hét lên, cũng chớ xem thường người, chờ ngươi thắng nói sau đi. Nương theo hắn gào thét, những kia bị Gryffindor chặt đứt cành cây tất cả đều sống lại. Chúng nó mọc ra cành hai chân, cười vui vẻ chạy hướng về Gryffindor, mãnh liệt nổ tung, trên không trung nổ ra một đoàn đoàn màu tím khói độc. Trên khán đài, Seabay lập tức che mũi, loáng một cái đầu, toàn bộ đầu cấp tốc bị một đoàn nước bao trùm. Hắn cũng không muốn ở trong chiến đấu bị tai vạ tới. Gác đấu tràng bên trong, Gryffindor tầm mắt mơ hồ, bước nhanh trì hoãn, sau đó, vô số dây leo đuổi theo hắn, quấn quanh ở hắn nắm yêu tinh bảo kiếm trên tay, ràng buộc ở cánh tay của hắn sau khi Olaet tầm âm thẳng lên eo, một cành cây hóa thành to lớn mà sắc bén mộc đao. Tầng tầng chém xuống, lại muốn đem Gryffindor cầm kiếm cánh tay toàn bộ chém đứt. Ở trong chớp mắt, Gryffindor hơi cười. Hắn ném mất yêu tinh bảo kiếm, hai tay đã bao trùm lên hỏa diễm. Trên cánh tay hỏa diễm đảo mắt từ màu đỏ biến thành cực nóng màu xanh lam. Từ dây leo đốt tới Olaet thân cây, Seabay con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngọn lửa kia. Đại não gần như bản năng bắt đầu phân tích cái kia thần chú biến hóa cùng tạo thành. Lửa cháy hừng hực bao trùm bên trong. Olaet bắt đầu kêu thảm thiết lên. Gryffindor nhanh nhẹn một cái bước lướt bước đến sau người, chặn ngang đem cái tên này ngang lâu lên. Hai tay hắn ngang ôm hắn thân cây, eo dùng sức. Sau đó, ở Seabay ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem sâu sắc cắm rễ ở mặt đất dưới Olaet cho rút ra. Đây là sức mạnh cỡ nào? Khiếp sợ về khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, Seabay lập tức phân tích lên Gryffindor sức mạnh khổng lồ nguồn gốc. Cái kia tuyệt không phải là loài người có thể nắm giữ sức mạnh. Cẩn thận một nhận biết, hắn phát hiện ở Gryffindor dưới da diện, lóng lánh như có như không ma pháp phù văn. Quả nhiên, vậy cũng là lực lượng nào đó gia trì ma pháp, hơn nữa là tương đương cổ xưa mà ma pháp mạnh mẽ, không thể địch lại được. Hắn lập tức ở trong đầu cho mình truyền đạt như vậy chỉ lệnh. Gác đấu tràng lên, chiến đấu tiến hành đến gay cấn tột độ. Bị rút lên, Olaet liều mạng giãy giụa. Mỗi một cái xúc tu đều hóa thành châm đâm, hướng phía dưới xoắn ốc đâm trúng Gryffindor thân thể. Cái kia hùng sư giống như nam nhân không tránh không né, cũng chỉ đâm như Olaet ngực, thấu ngực mà ra. Vụn gỗ bay ngang bên trong, đầu ngón tay hắn mang theo một viên màu đỏ hạt giống. Bị đoạt đi rồi cái kia hạt giống sau khi đại thụ che trời, Olaet lập tức héo rơi mất. Thân thể hắn cực tốc thu nhỏ lại, ngăn ngắn 30 tới 10 giây. Hắn liền một lần nữa trở nên khô quắt, khô gầy, nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, run rẩy. Gryffindor buông ra hắn, xoay người lại rút ra cắm trên mặt đất yêu tinh bảo kiếm, gác ở Olaet trên cổ, từ tốn nói, ngươi có thể không đồng ý ta phương pháp làm việc, nhưng ngươi không thể không tán thành ta lợi kiếm. Hiện tại, thần phục, hoặc tử vong, ta, thần phục. Khô gầy ông lão nằm dạp trên mặt đất, run rẩy không ngớt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục